chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004 Dục Hỏa Trùng Sinh Phượng Hoàng. Chương 1004, 1005, Dục Hỏa Trùng Sinh Phượng Hoàng không được, không thể tùy ý như vậy đi xuống, nàng. Nhất định phải luyện hóa sở hữu ngọn lửa. Lao ra đi, trọng sinh, biến thành Dục Hỏa Phượng Hoàng. Thiên giới đệ nhất đại thần điểu Phượng Hoàng. Muốn mau một chút, cố lên Trần Thanh Thanh. Phụ vương mẫu hậu Tư Đồ Phong. Còn có như vậy nhiều tộc nhân, cùng thần tộc người tánh mạng. Toàn bộ đều nắm giữ ở trong tay ngươi, ngươi tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất. Biết không, cơ hồ là không muốn sống bắt đầu luyện hóa, trong cơ thể đau thành như vậy. Nàng sắc mặt đều vặn vẹo, nhưng vẫn ở kiên trì, Dục Hỏa Trùng Sinh Phượng Hoàng. Đó là phải trải qua thân thể trọng tố thống khổ, kia tuyệt đối là lệnh nhân sinh không bằng chết. Đau, nhưng nàng lại ngạnh sinh sinh nhịn qua, một đạo hỏa hồng sắc quỷ dị ngọn lửa. Bay thẳng tận trời, lại bị tiên cung cấp chặn lại ở Trần Thanh Thanh toàn bộ thanh loan điểu thân thể. Đã hoàn toàn duệ biến thành Phượng Hoàng. Truyền ra Phượng Hoàng tiếng kêu to, thanh âm chói tai lại làm người kỳ tích cảm thấy thực êm tai. Ít nhất Trần Thanh Thanh chính mình là như vậy cho rằng, chỉ cảm thấy toàn bộ trong thân thể. Tràn ngập dùng chi bất tận lực lượng thử phun hỏa. Cư nhiên thật sự phun ra ngọn lửa tới, từ nay về sau. Nàng chính là thiên giới đệ nhất chỉ Dục Hỏa Phượng Hoàng. Ha ha ha ha ha, thật sự bị nàng làm được. Nhưng thời gian đã không còn kịp rồi, mà cung hậu cung đại trận. Liền sắp bị chuông Đông Hoàng cấp phá giải, Trần Thanh Thanh thành công tiến hóa thành Dục Hỏa Phượng Hoàng, đều không kịp cao hứng liền đem chính mình truyền tống ra tiên cung, còn nhân tiện dùng đem tiên cung thu vào túi chữ vật, một bước lên trời, đem Hắc Mặc Tư cùng Dương Lan Đình, Mạc Cẩm Ương cộng thêm ma tộc một đám bọn thuộc hạ. Toàn bộ đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm, Phượng Hoàng. Bọn họ cư nhiên nhìn đến chân chính Phượng Hoàng, kia mỹ lệ lông chim. Toàn bộ bị ngọn lửa quấn quanh, một bước lên trời. Mỹ lệ cực kỳ, trong miệng truyền ra chói tai Phượng Hoàng tiếng kêu to. Mọi người còn chưa phản ứng lại đây. Trần Thanh Thanh cũng đã trốn ra ma quật, Hắc Mặc Tư giận dữ nói. Hồng Liên Nghiệp Hòa, bị nàng nuốt, Dương Lan Đình vẻ mặt kinh ngạc nói. Tại sao lại như vậy? Tiện nhân này, như vậy đều làm bất tử. Còn trợ nàng giúp một tay. À à à, thật sự phải bị tức chết rồi. Nhưng Trần Thanh Thanh đã phi xa, bọn họ chảo đều chảo không trở lại, Hắc Mặc Tư trực tiếp phủ thêm chiến bào. Xông ra ngoài, Trần Thanh Thanh một bước lên trời, chạy ra khỏi ma cung ngoài cửa lớn, những cái đó đóng quân ở bên ngoài đại quân nhóm. Bỗng nhiên nhìn đến từ bên trong bay ra tới một con Phượng Hoàng. Còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, xoa xoa đôi mắt. Lại mở, cư nhiên còn ở. Mà Tư Đồ Phong miệng đều đã o thành hình tròn. Xin hỏi, này, là nhà hắn nha đầu sao? Yêu vương yêu hậu càng là bị khiếp sợ đến thương tích đầy mình. Yêu tộc cũng chỉ có tại thượng cổ thời kỳ. Xuất hiện quá vẫn luôn Dục Hỏa Phượng Hoàng. Mà hiện tại, bọn họ nữ nhi, cư nhiên cũng đã trải qua duệ biến. Biến thành Dục Hỏa Phượng Hoàng. Không sai. Yêu vương yêu hậu liếc mắt một cái liền nhận ra đó chính là Trần Thanh Thanh. Bọn họ nữ nhi, vô luận biến thành cái dạng gì, cho dù là hóa thành cho bọn họ đều nhận thức, chỉ nghe thấy từng tiếng Phượng Hoàng tiếng kêu to. Yêu vương yêu hậu lập tức đáy lòng kinh hãi, cấp bách nói, Tư Đồ Phong, mau, làm Cố Nam Tích trở về. Kia ma cung đại trận phá giải không được. Tư Đồ Phong cơ hồ không chút do dự xông ra ngoài, giữa không trung Trần Thanh Thanh ở trong đám. Người phát hiện hắn, thẳng đến hắn bay lại đây, đem hắn chịu tải đến trên lưng, Tư Đồ Phong cười khổ nói. Nha đầu, ta không muốn kỵ ngươi. Trần Thanh Thanh không sao cả nói. Ta vui cho ngươi kỵ. Tư Đồ Phong, chúng ta phải nhanh một chút ngăn cản Cố Nam Tích, bằng không hôm nay tất cả mọi người đến táng thân tại đây. Hảo, nhưng ma cung đại trận đã bị mở ra, căn bản là không còn kịp rồi, Cố Nam Tích cùng Chuông Đông Hoàng cũng thực mau liền phát hiện không thích hợp, đem kia có thể ăn mòn người nồng đậm ma khí, toàn bộ ngăn cản trụ, cảm nhận được có người tới gần. Cố Nam Tích hét lớn một tiếng nói, đi, mang theo mọi người đi. Từ Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh lập tức liền minh bạch, đã không còn kịp rồi. Lập tức đối với trời cao hô lớn, lui lại, nhanh chóng lui lại, sở hữu đại quân, đều ở yêu vương yêu hậu dẫn dắt hạ, nhanh chóng rút lui nơi này, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong lại không muốn rời đi. Hô lớn, Nam Tích, cùng nhau đi, Cố Nam Tích hai tròng mắt đỏ đậm nói, không còn kịp rồi, nơi này cần thiết có người lấp kín, Tư Đồ Phong, thay ta chiếu cố hảo là lướt. Rồi sau đó cả người, lấy tự thân cùng Chuông Đông Hoàng chi lực, huyết tế này đại trận, bị toàn bộ đại trận ma khí chôn nhập trong đó. Từ Đồ Phong tuyệt vọng hét lớn, Cố Nam Tích, Trần Thanh Thanh cũng không ngừng truyền ra Phượng Hoàng tiếng kêu to. Trong lòng tuyệt đối đã khó chịu tới rồi cực hạn, Cố Nam Tích vì cứu giúp nàng, đã chết, trở về sau. Nên như thế nào cùng là lướt công đạo, lại nghe hậu cung đại trận truyền ra một trận gào giống thanh. Nói, còn có đường sống, các ngươi đi mau, còn sống, còn có đường sống, vậy con có hy vọng, Cố Nam Tích trong cơ thể có được thượng cổ ma hoàng huyết mạch. Căn bản là không e ngại ma khí, tuyệt đối sẽ không như vậy sớm chết, nàng Trần Thanh Thanh gặp Hồng Liên Nghiệp Hòa. Không làm theo tất cả đều nuốt. Còn luyện liền Phượng Hoàng chi thân, nói không chừng Cố Nam Tích cũng có thể. Tu luyện vốn chính là ở trong nghịch cảnh trưởng thành, gặp được càng gian nan tình cảnh. Tu luyện liền càng nhanh tốc, mắt thấy Hắc Mặc Tư đã xuất hiện ở trời cao phía trên. Nhìn thèm thuồng đoan quả nhiên nhìn bọn hắn chằm chằm, Trần Thanh Thanh không chút do dự mang theo. Từ Đồ Phong cùng nhau rời đi, nhưng phía sau lại nghênh đón Hắc Mặc Tư thật mạnh một kích ngắn ngủn. Hơn 2 tháng thời gian, hắn không biết lại hấp thu nhiều ít ma khí, thực lực cư nhiên lại tăng nhiều. Tư Đồ Phong thừa nhận trụ một kích, liên tiếp lại tới nữa vô số đánh, dù sao Hắc Mặc Tư chính là không chịu buông tha bọn họ, một bên chống lại, một bên còn phải bảo vệ Trần Thanh Thanh. Hắn dần dần có chút lực bất tòng tâm, trực tiếp bị từ Trần Thanh Thanh trên lưng đánh rớt đi. Xuống, Trần Thanh Thanh nhanh chóng rớt xuống, lấy đại điểu chi thân, đem hắn ngậm ở trong miệng xoáy khí vung, lại ném tới rồi trên lưng, rồi sau đó đột nhiên xoay phương hướng. Đối với giữa không trung Hắc Mặc Tư liền phun liên tiếp Hồng Liên Nghiệp Hỏa, kia Hồng Liên Nghiệp Hỏa vốn chính là thiên giới kỳ hỏa, lúc này Hắc Mặc Tư không hề phòng bị phun đầy người. Tóc đều cấp thiêu hết, đầy người chật vật đem trên người ngọn lửa cấp dập tắt. Lại phát hiện Trần Thanh Thanh đã phi xa. Hắn tức giận đến đứng ở giữa không trung hét lớn. Trần Thanh Thanh, Tư Đồ Phong, suốt cuộc đời lão tử đều không tha cho các ngươi. Trần Thanh Thanh trực tiếp mắng câu. Đi ngươi đại gia, rồi sau đó đã không thấy thân ảnh. Tư Đồ Phong ghé vào nàng điểu trên lưng. Đột nhiên phun ra mấy khẩu máu tươi, Trần Thanh Thanh trực tiếp mang theo hắn cùng nhau trở về yêu. Tộc lúc này đây đại chiến, ở Cố Nam Tích hy sinh hạ, bị ngưng hẳn, trừ bỏ hắn bên ngoài. Cũng liền Tư Đồ Phong bị trọng thương, Trần Thanh Thanh vẻ mặt tuyệt vọng mang theo hắn trở về yêu. Tộc yêu vương yêu hậu vốn dĩ thật cao hứng, nàng rốt cuộc tiến hóa thành dục hỏa phượng hoàng, nhưng nhìn đến nàng trên lưng hôn mê bất tỉnh Tư. Đồ Phong, tươi cười đột nhiên im bặt, sao lại thế này? Phụ vương mẫu hậu, Tư Đồ Phong bị Hắc Mặc Tư đả thương, mau, thỉnh trong tộc phụ y tới. Lập tức có người đi làm, Tư Đồ Phong bị nâng đến Trần Thanh Thanh trong cung điện trên giường, quần áo đều bị hắn phun ra tới. Máu cấp nhiễm hồng, Trần Thanh Thanh nhanh chóng biến ảo thành nhân hình. Cứ nhiên so với trước còn muốn đẹp hơn vài phần, đáng tiếc Tư Đồ Phong giờ phút này hôn mê. Nhìn không tới, bằng không đều phải kinh diễm chết, nàng lông chim đã biến thành hỏa hồng sắc. Biến ảo thành nhân hình sao? Trên người quần áo cũng là lông chim biến ảo thành hỏa hồng sắc. Lược hiện đẹp đẽ quý giá áo váy, cả người thoạt nhìn mỹ diễm đến cực điểm. Mỹ vô tuyệt luân, yêu vương yêu hậu thay. Nửa ngày đều không khép miệng được mà Trần Thanh Thanh cũng không chú ý này đó. Vẻ mặt nôn nóng nói. Phụ vương, mẫu hậu, Từ Đồ Phong có thể hay không chết? Sẽ không, nha đầu yên tâm đi. Hắn hơi thở còn thực ổn định. Chính là lâm vào hôn mê chung, Trần Thanh Thanh gấp đến độ nước mắt đều chảy ra. Thanh âm nức nở nói. Đều do ta, mỗi lần đều là bởi vì cứu ta mới chịu thương. Cha mẹ mẫu hậu, các ngươi nói ta có phải hay không hắn mệnh chung tai tinh a? Nói vậy, nha đầu là tiểu tử này mệnh chung phúc tinh còn kém không nhiều lắm. Đột nhiên xuất hiện một mặt thanh âm, đem Trần Thanh Thanh, yêu vương yêu hậu đều cả kinh xoay đầu nhìn lại, liền thấy thần quân cùng thần hậu đồng thời xuất. Hiện ở trong cung điện, Trần Thanh Thanh ngậm nước mắt nói. Thúc thúc, A-di, các ngươi tới, thần hậu đi qua đi. Trần An vỗ vỗ nàng đầu nói. Nha đầu ngốc, đừng nghĩ nhiều, Tiểu Phong bị thương một chút là có thể đổi an toàn của ngươi. So cái gì đều giá trị. Ngươi bị bắt đi mấy ngày này. Ngươi phụ vương mẫu hậu, ta và ngươi thúc thúc đều mau cấp thượng hòa. Tiểu tử này liền cùng điên rồi dường như. Không muốn sống đánh sâu vào thiên tôn thực lực, vài lần đều thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, không nói như vậy còn hảo. Một nói như vậy Trần Thanh Thanh đáy lòng càng toan, đều do ta. Ta chính là cái tai họa, mỗi lần đều hại hắn bị thương. Nha đầu ngốc, người cùng trong bụng hài tử không có việc gì liền thành. Tiểu tử này bị thương một chút không sao, đừng khóc a. Lại khóc trong bụng bảo bảo đều phải đau lòng, Trần Thanh Thanh lòng có cảm xúc nói. Chính là bởi vì bọn nhỏ, ta mới kiên trì bị Hồng Liên nghiệp hỏa đốt cháy, mới chống đỡ sống sót, yêu hậu đi tới nói. Nha đầu, ta nghe Tư Đồ Phong nói, người trong bụng là song bào thai, là long phượng thai, thần quân thần hậu vẻ mặt kinh hỉ nói. Thật sự, là thật sự, ta dùng tinh thần lực cảm giác quá. Bọn họ đều thực hảo, cách một đoạn thời gian, liền cảm giác lớn một ít, lần này, cũng dựa bọn họ, ta mới có thể tiến hóa thành dục hỏa phượng hoàng. Dựa bọn họ, lời này nói như thế nào? Đã từng có một gốc cây tiên cung đài sen, tiến vào ta trong cơ thể. Từ Đồ Phong nói, đó là hắn kiếp trước sư phó đài sen tọa kỵ. Hắn còn nói, ta trong bụng hài tử, có thể là linh bảo thiên tôn chuyển thế. Đáy lòng mọi người kinh hãi nói, sao có thể, ta cũng cảm thấy thực không thể tưởng tượng a. Nhưng Từ Đồ Phong nói, kia hoa sen tọa kỵ là linh bảo thiên tôn chuyên dụng tọa kỵ. Cùng hắn giống nhau là thiên sinh địa dưỡng thế gian trí bảo. Sinh ra cũng chỉ nhận linh bảo thiên tôn một người, nó lần đầu nhìn thấy ta, liền tiến vào ta trong cơ thể. Thần hậu trầm tư nói, như vậy vừa nói. Còn thật có khả năng, yêu vương cũng nói, linh bảo thiên tôn nếu là tiểu tử này kiếp trước sư phó. Như vậy, tiểu tử này lời nói, hoàn toàn có thể thật sự. Nhưng Trần Thanh Thanh lại nói, nhưng lại xuất hiện biến cố. Ngoặc kép, hết chương.